Nhạc huynh nay xuất hiện trên giang hồ, chất ác trừ ác, ngươi đừng đại ngôn nữa, hãy động thủ rồi nói. Ha! Biên huynh, hãy chất ác rồi hãy cười. Xin mở ngoặc cái chữ này, tôi không biết chữ gì, rất ác là gì, xin đóng ngoặc. Sau một tịch ứng, Tử Quan đại thịnh, Biên Bất Phụ cũng thể hiện thần sắc ngưng trọng. Chợt nữ lang ngồi giữa cất lên một tràng cười, đưa mắt nhìn tịch ứng khẽ gật đầu, dáng điệu không đổi, mặt hướng về phía Nhạc Sơn, nhàn nhạt hỏi: Nhạc huynh muốn động thủ ở đây sao? Từ Tử Lan ngửa mặt cười dài, hướng ra ngoài, nhìn về phía Tây Biên Tán Hoa Lâu, nơi cỏ xanh mọc dày, đưa mắt nói: Tịch huynh, mời!